Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, bảo đồ, chương 911, bảo đồ, rời đi sàn giao dịch. Lâm Phong mới đúng cùng kỳ hỏi, ngươi muốn ta đổi bức tranh vẽ này, là cái gì dụng ý? Ngoặc kép, bản đế tự có dụng ý, ngươi biết cái gì? Cùng kỳ hèn mọn nói rằng, để Lâm Phong có chút buồn bực. Hống, Cùng Kỳ nhảy lên, đem Lâm Phong trong tay cuộn tranh vồ xuống, lập tức để dưới đất. Ánh mắt lấp lóe, Lâm Phong nhìn Cùng Kỳ động tác cũng không nói lời nào. Lẽ nào này không có thứ gì cuộn tranh thật sự có chỗ đặc biệt gì không được? Đây là hỏa diễm khí tức, trong thiên địa này hỏa diễm, há có thể giấu giếm được bản đế con mắt? Cùng Kỳ nhìn chằm chằm cuộn tranh vẫn quan sát giả, lập tức quay về Lâm Phong nói, dùng ngươi hỏa diễm thiêu đốt hắn, tuy rằng ngươi hỏa diễm quá nhỏ yếu, nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng dùng một lát, nếu ngươi chê ta hỏa diễm yếu, vậy ngươi tự mình động thủ đi. Lâm Phong nhìn xéo Cùng Kỳ một chút, gia hồn này trở thành xúc sinh tính khí vẫn là không thay đổi a. Bản đế nếu là khôi phục, một cái hô hấp liền có thể đưa ngươi thiêu chết. Cùng Kỳ cao ngạo nói, nhìn thấy Lâm Phong mặc kệ hắn, không khỏi lại thay đổi ngữ khí. Bất quá bây giờ bản đế hãm sâu cảnh khốn khó. Ngươi cũng rõ ràng, này cuộn tranh khả năng ẩn giấu đi bí mật lớn. Ngươi nếu là không muốn biết liền coi như, nói rồi nửa ngày còn không là muốn ta hỗ trợ. Lâm Phong khinh thường nói, bất quá hắn cũng không có quên gia hỏa này trước đây là viêm đế. Nếu vì là viêm đế, nói vậy am hiểu nhất hỏa diễm sức mạnh, ở hỏa diễm thượng trình độ chỉ sợ là cực kỳ khủng bố. Lẽ nào này trống không cuộn tranh bên trong, thật sự ẩn giấu đi hỏa diễm huyền bí hay sao? Hơi ngồi xổm người xuống, Lâm Phong đem lòng bàn tay đặt ở trống không cuộn tranh bên trên. Một đám lửa từ Lâm Phong trong lòng bàn tay tỏa ra mà ra. Dương hỏa chân nguyên nóng rực một bên, mặt trời ánh sáng soi sáng mà xuống, hòa vào hỏa diễm bên trong, toàn bộ khắc ở cái kia bản vẽ cuốn lên. Nhưng mà chính như giao dịch lão nhân nói như vậy, này cuộn tranh nước lửa bất xâm. Mặc dù Lâm Phong dương hỏa chân nguyên hỏa diễm cực kỳ lợi hại, nhưng này trống không cuộn tranh dĩ nhiên không có nửa điểm bị thiêu hủy dấu hiệu. Vẫn không nhúc nhích, vô dụng, người sẽ không cảm giác sai rồi đi. Lâm Phong quay về Cùng Kỳ đạo, lòng bàn tay phía dưới cuộn tranh không chút nào động, càng không có bất kỳ biến hóa nào. Là ngươi người quá vô dụng. Cùng Kỳ khinh bỉ nhìn Lâm Phong một chút. Lập tức hắn lợi chảo đặt ở Lâm Phong trên lòng bàn tay, càng mang theo Lâm Phong bàn tay xoay chuyển lên, phảng phất có một luồng đặc thù nhịp điệu, Lâm Phong cảm giác được rõ rệt. Tùy tiện Cùng Kỳ bàn tay di động, hắn thật giống như là ở khắc họa cái gì quỹ tích của đạo như thế. Trong lòng bàn tay hỏa diễm sức mạnh càng thêm điên cuồng lên. Cái kia phó trống không cuộn tranh càng thả ra một đạo đáng sợ hỏa diễm ánh sáng. Lâm Phong tay đột nhiên thu hồi, chỉ cảm thấy bàn tay bên trong có một luồng đáng sợ thiêu đốt nỗi đau. Ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất kia thượng trống không cuộn tranh. Thật năng, Lâm Phong trong lòng thán phục. Hắn tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Kinh, bản thân am hiểu hỏa diễm, lại lĩnh ngộ hỏa diễm ý chí. Đối với bình thường hỏa diễm hắn bình thường có thể trực tiếp coi, nhưng mà ở một bức tranh quyển bên trong, hắn dĩ nhiên cảm giác được nóng rực thiêu đốt cảm. Lâm Phong cùng Cùng Kỳ ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia tranh vẽ quyển. Chỉ thấy giờ khắc này trên mặt đất cuộn tranh đốt cháy lên, nhưng lại không phải toàn bộ đốt cháy, mà là xuất hiện từng sợi đường nét. Những đường nét đó quỹ tích thượng, lộ ra đáng sợ hỏa diễm sức mạnh. Cái kia cuộn tranh thượng đầu sợi, gần giống như từng đạo hỏa diễm khe. Rõ ràng so với, thật là đáng sợ hỏa diễm sức mạnh. Lâm Phong cảm khái một tiếng. Tự nhiên, bản đế đối với hỏa diễm cảm ứng sao lại sai lầm. Cùng kỳ cao ngạo nói, lộ ra mấy phần đắc ý thần sắc. Ngọn lửa kia khe trong thoát ra nóng rực ngọn lửa. Tự mình bắt đầu cháy rừng rực. Mãi đến tận sau một hồi lâu, cái kia nóng rực so với ngọn lửa mới dần dần bắt đầu tắt. Mà trống không cuộn tranh bên trên, nhiều chỗ từng đạo hỏa diễm khe đúc thành quỹ tích. Đây là một bức địa đồ. Lâm Phong ánh mắt cứng đờ. Giờ phút này trống không cuộn tranh phác họa mà thành đồ án. Dĩ nhiên là một mảnh phức tạp địa mạo. Là một bức địa đồ không có sai. Yêu cổ thành, Lâm Phong nhìn kỹ này tấm địa đồ. Lập tức tâm thần hơi động. Lấy ra mặt khác một bức địa đồ đến. Tìm tới yêu cổ thành địa mạo. Thình lình càng cùng ngọn lửa kia khe khắc họa mà thành địa đồ cực kỳ tương tự. Cũng là mang ý nghĩa. Ngọn lửa này địa đồ toàn cảnh. Kỳ thực dù là yêu cổ thành. Tuy rằng toàn cảnh cực kỳ tương tự. Nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ lại không giống nhau. Hắn mua cái kia phó địa đồ là thông dụng địa đồ. Chính là gần nhất mà ngọn lửa này khe phác họa ra đến địa đồ. Chỉ sợ là trước đây thật lâu. Nếu không là cùng kỳ phát hiện, hắn căn bản không có khả năng lắm đem này tấm trống không địa đồ huyền diệu vạch trần đến. Này tấm địa đồ chủ nhân phải là một phi thường am hiểu hỏa diễm sức mạnh mạnh mẽ võ tu. Nếu không thì, hình vẽ này thượng hỏa diễm cũng không thể như vậy lợi hại. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Không có kiến thức, lại là một câu phí lời. Cùng kỳ hèn mọn quét Lâm Phong một chút. Tức giận đến Lâm Phong một cước hướng về hắn đạp tới. Xúc sinh kia dĩ nhiên mỗi ngày chào phúng hắn. Bất quá cùng kỳ tựa hồ từ lâu mò thanh Lâm Phong tính xấu. Trực tiếp nhảy ra. Quay về Lâm Phong quát, này tấm cuộn tranh khắc họa thời gian hẳn là ở 300 năm trước. Hơn nữa, bức tranh này chất liệu là một loại yêu thú gia thú. Hơn nữa là phi thường lợi hại hỏa diễm yêu thú, hẳn là một con yêu tôn. Hơn nữa, nếu là ở hỏa dược hàm nghĩa thượng trình độ không cao, căn bản không thể phát hiện này cuộn tranh trong huyền bí. Chính là bởi vì này cuộn tranh mới vắng lặng lâu như vậy không có bị người phát hiện. Thời khắc này họa chủ nhân của hắn, rõ ràng là muốn tìm một cái phi thường lợi hại hỏa diễm võ tu. Nếu như vậy, chính hắn tu vi sao lại kém? Ngươi là ý nói, này cuộn tranh bên trong khả năng có hỏa diễm loại bảo vật. Lâm Phong lý giải lực tự nhiên không? Kém, xúc sinh kia quả nhiên lợi hại a. Thậm chí ngay cả thời gian cùng người khác tu vi đều có thể đoạn ra đại khái. Cúi đầu, hắn nhìn kỹ cái kia phó địa đồ. Quả nhiên, địa đồ cuối cùng chỉ về. Tựa hồ là một khối nơi bí ẩn. Này hóa này tấm cuộn tranh người. Rất khả năng là muốn làm cho đến địa đồ hỏa diễm cường giả đi nơi nào. Lại là phí lời. Không có bảo vật nói lời từ biệt người không có chuyện gì khác một bức thần bí địa đồ làm gì. Bất quá ta càng hy vọng bảo vật này là hỏa diễm. Cùng kỳ hai con mắt phóng thích dị thải. Hắn nhưng là viêm đế. Chỉ có mạnh mẽ hỏa diễm. Có thể làm cho hắn nhanh nhất trưởng thành. Hỏa diễm. Lâm Phong nghi hoặc nói nhỏ một tiếng. Cùng kỳ nhìn thấy Lâm Phong thần sắc mạnh mẽ hèn mọn quét Lâm Phong một chút. Khinh bỉ nói, ngươi cái tiểu tử biết cái gì? Ngươi căn bản không biết cái gì gọi là chân chính hỏa diễm. Chỉ có hỏa diễm, đó mới là thượng bảo vật. Tuy rằng ngươi tu luyện đại nhật công pháp khá là không sai. Nhưng liền lấy ngươi hiện tại điểm ấy hỏa diễm tu vi mà nói. Nếu là đụng với chân chính đáng sợ hỏa diễm. Chỉ cần một tia hỏa diễm liền có thể đưa ngươi hỏa diễm cho nuốt chửng. Ngạch, Lâm Phong con ngươi cứng đờ. So với tên khốn này đến hắn hiểu đương nhiên phải giảm rất nhiều. Bất quá hắn khá là lợi hại một loại thủ đoạn hỏa diễm. Lẽ nào thật sự như vậy kém? Cái kia chân chính đáng sợ hỏa diễm. Lại là cái gì hỏa diễm? Nhanh, cầm lấy địa đồ, chúng ta tìm tới trong đó ghi rõ địa phương. Cùng Kỳ có chút vội vã không nhịn nổi. Hắn hiện tại phi thường cần hỏa diễm a. Lâm Phong tâm thần hơi động, đem cái kia tranh vẽ quyển trực tiếp cất đi, lập tức xoay người đi trở về. Quay về Cùng Kỳ nói, chúng ta trở lại. Hống, Cùng Kỳ quay về Lâm Phong giống lên một tiếng, nói, ngươi có ý gì? Ngoặc kép, chuyện của ta còn không xong xuôi. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Hống, Cùng Kỳ hướng về Lâm Phong nhào tới, giữ tợn lợi nói thẳng tiếp hướng về Lâm Phong cắn xé quá khứ. Lâm Phong xoay người chính là một cái tát mạnh mẽ vứt ra, đem Cùng Kỳ quăng bay đi ra ngoài, thấp giọng mắng, mặc dù ngươi là đại đế, vậy ta hiện tại cũng là lão đại của ngươi. Hung hăng cài rắm, dứt lời Lâm Phong nghênh ngang hướng về yêu thành trung tâm đi đến. Để gia hỏa này giả kiêu ngạo, ở trước mặt hắn hung hăng, hiện tại đến cùng ai là lão đại có thể chiếm được biết rõ điểm. Hống, Cùng Kỳ trong mắt hung quang tỏa ra, hận không thể đem Lâm Phong xé ra. Ghê tởm này khốn nạn, vạn tông đại hội sắp tới, Lâm Phong vẫn không có biết rõ tình huống, nào có công phu cùng Cùng Kỳ đi tìm bảo tàng. Nếu là mấy trăm năm trước cường giả lưu lại, e sợ mặc dù là tìm tới cũng không phải như vậy dễ dàng chiếm được. Khi đó hắn lo lắng thiên trì đều bị người cho diệt. Lâm Phong không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Lâm Phong đi tới yêu cổ thành khu vực trung tâm, cũng chính là vạn tông đại hội sắp tổ chức địa phương. Phát hiện quả nhiên là cường giả như mây, như hắn loại này thiên vũ tầng một cảnh giới cường giả đi trên đường đều sẽ bị trực tiếp nhấn chìm. Coi, người khác căn bản đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Quá bình thường, cấp cao thiên vũ mới tình cờ có thể khiến người ta xem thêm vài lần. Điều này làm cho Lâm Phong càng trở nên lo lắng lên. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.